Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Hải Lạc Sĩ là một cái thực thích hợp kể chuyện xưa người. Hắn thanh âm trầm thấp êm tai, lại đi qua quá nhiều địa phương, lời nói phía trước hài hước, chẳng sợ không có gương mặt này cũng đủ làm rất nhiều nữ nhân tâm động. Ma Tương Tương trong lúc nhất thời thế nhưng nghe có chút xuất thần. Nàng chuyên chú nhìn hắn, ta biết mạo hiểm chung gặp được sẽ không đều là chút những thứ tốt đẹp. Nhưng cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm nhất định sẽ là phi thường thú vị trải qua, Ngô. Ta chỉ chính là đứng đắn mạo hiểm, không phải giống phía trước như vậy tổ kiến khởi đoàn đội có mục tiêu đi thăm dò, nàng nói tươi. Cười biến có chút khó xử. Tuy rằng ta đối với khoa địch đại nhĩ các hạ cũng không có bất mãn. Nhưng cùng hắn đãi ở bên nhau thật làm người vô pháp thả lỏng, điểm này ta nhận đồng, Hải Lạc Sĩ. Tán thành, hắn kỳ thật cái gì đều biết, nhưng hắn tình nguyện làm ra khó hiểu phong tình tư thái. Lạnh như băng làm người đau đầu, Hải Lạc Sĩ thiệt tình tưởng lấy lòng một nữ nhân khi đối phương rất khó đối hắn kiềm giữ thành kiến. Hắc đào ma nữ từng đối hắn nói đây là hắn thiên phú. Hắn hẳn là hiểu được quý trọng nhưng Hải Lạc Sĩ cảm thấy điểm này thật sự bất công. Bởi vì hắn thiệt tình tưởng lấy lòng một người nam nhân khi đối phương đồng dạng rất khó đối hắn kiềm giữ thành kiến. Mà hắn tin tưởng Ma Tương Tương cũng là loại người này. Bọn họ là đồng loại, bọn họ lựa chọn tính hàn huyên một ít quá vãng trải qua. Thú vị hoặc là làm người cảm thấy buồn cười. Địch mông hoa như vậy có thể làm Ma Tương Tương nói thỏa thích người chung quy là số ít. Nhưng nếu chỉ lấy bằng hữu tới đối đãi, Hải Lạc Sĩ không thể nghi ngờ phi thường đủ tư cách, có lẽ tương lai chúng ta có cơ hội ngồi ở. Người nói cái loại này tiểu tử quán chung, đi theo chung quanh người nói chuyện phía mơ siêu, Ma Tương Tương thả chậm sơ tiểu kẻ điên đầu động. Tác, hắn ngủ rồi. Không biết khi nào một đóa tuyết trắng đám mây vừa lúc che khuất nàng trên đỉnh cửa sổ. Ở mái nhà, hoàn mỹ đem Ma Tương Tương cùng tiểu kẻ điên dung tiến bóng ma chung, này thật sự là một loại hiếm. Thấy chiều mến, tuy rằng ánh mặt trời làm người cảm thấy thoải mái, nhưng nàng lựa chọn cùng hắn đãi ở bóng ma. Bởi vì đối với Ma Tương Tương tới nói có hay không ánh mặt trời không quan trọng. Mà hắc ám lại là tiểu kẻ điên lại lấy sinh tồn cõi yên vui, có lẽ đi tuy rằng Hải Lạc Sĩ không. Cho rằng giống Ma Tương Tương loại này hào hoa phong nhã người đọc sách có thể dung nhập những cái. Đó thô lỗ lính đánh thuê, nàng rõ ràng mở ra lính đánh thuê công ty. Thậm chí làm buôn bán mộng ước số dược vật, mai phục giết người, cường mua cường bán này đó mặc kệ thấy thế nào đều không đứng đắn hoạt động. Còn hàng năm cùng ma nữ nhà loại này tổ chức trà trộn ở bên nhau. Nhưng người lại rất sạch sẽ cũng không phải chỉ trên người nàng quá mức khiết tịnh. Tuy rằng nàng xác thật thực chú ý cá nhân vệ sinh. Loại này cách nói càng có rất nhiều chỉ khí chất cùng cách ăn nói. Ma Tương Tương chính là cho người ta nàng là cái người làm công tác văn hóa ấn tượng. Văn nhã có lễ, cũng đủ xinh đẹp lại sẽ không cho người ta mang đến áp lực. Nói chuyện cử chỉ đều thực chú ý, cùng nàng đối thoại đã làm ngươi cảm thấy thân thiết thoải mái. Cũng có thể đủ cảm nhận được mỗi câu nói sau đều suy nghĩ cặn kẽ tôn trọng cùng thành khẩn, nhớ tới. Tình báo viết nàng còn có cái vị hôn phu, thật khó tưởng tượng nàng ở trên giường là cái dạng gì, đem chạy thiên ý niệm kéo trở về. Hải Lạc Sĩ châm trước một chút, rốt cuộc vẫn là lựa chọn mở miệng. Ta ở qua đi cơ hồ du lịch hơn phân nửa cái săn ma thế giới. Ta gặp được quá rất nhiều dị chủng, nhưng giống tiểu kẻ điên như vậy cũng chỉ có hắn một cái, Ma Tương Tương không có ra tiếng đánh gãy. Hắn, nàng lựa chọn an tĩnh lắng nghe, hắn mẫu thân là nhân loại. Nhưng sinh hạ hắn thời điểm đã biến thành quỷ hút máu. Làm nàng biến thành dị chủng chính là một vị anh tuấn quỷ hút máu quý tộc. Châu báu hoa phục hơn nữa sáng sớm tỉnh lại khi một bó còn lây dính giọt xương kiều diễm hoa hồng. Ta tưởng rất ít có nữ nhân có thể cự tuyệt, ít nhất này cũng thuyết minh kia chỉ quỷ hút máu đối. T. tiểu kẻ điên mẫu thân thập phần để bụng, đổi thành nhân loại chính là dạng sáng tam điểm còn riêng cấp huyết tộc bạn gái đưa chính mình thân. Thủ làm huyết chàng cái dạng này, man liều mạng, càng đừng nói kế tiếp còn đem người yêu chuyển hóa thành cùng tộc. Muốn cùng đối phương vĩnh sinh vĩnh thế, hiển nhiên không phải chơi chơi, này cũng thực bình thường. Bởi vì hắn mẫu thân là cái kia trấn nhỏ xinh đẹp nhất cô nương. Nàng giống như là một đóa thuần khiết hoa bách hợp, làm những cái đó đêm hành sinh vật mơ ước như vậy vấn đề tới. Tiểu kẻ điên trên người người sói huyết thống lại là từ đâu ra đâu. Tuy rằng dị chủng rất khó dựa vào tự nhiên phương thức sinh hạ con nối dõi. Nhưng hai chỉ quỷ hút máu cũng không phải không có khả năng sinh hạ một con tiểu quỷ hút máu, nhưng tuyệt đối không có khả năng sinh hạ một con hút huyết lang. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới đây là có cách phách lão vương, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kẻ điên cha mẹ đại khái chính là cái gì? Thanh mai trúc mã so bất quá trời giáng. Thảo, lão tử lục ngươi, như vậy chuyện xưa đi tiểu kịch trường ma tương tương. Tiên sinh, người uống trà thời điểm có phải hay không suy nghĩ một ít thực thất lễ sự tình? Hải lạc sĩ, ta không phải ta không có, là ngươi trước đề ma nữ, ta liền oai một chút ma tương tương, tấm tác, nhìn không ra tới ngươi là loại người này ải lạc sĩ. Ta đây là bình thường nam nhân tư duy, khác không nói, cái kia nữ thần vinh quang phó đoàn trưởng bảo đảm vừa thấy đến ngươi mãn đầu óc đều là màu. Vàng khoa địch đại nhĩ. Ngươi thế nhưng đem chính mình cùng Khang Đức Thụy Tư đặt ở cùng nhau tương đối. Thích trải lạc sĩ, ngươi có thể tôn trọng một chút ngươi phó đoàn trưởng sao? Khoa địch đại nhĩ, vậy các ngươi hai cái cùng nhau nói ta nói bậy khi có thể tôn trọng một chút ta sao? Ma tương tương, chúng ta nói chính là lời nói thật hải lạc sĩ. Chúng ta đều lúc này còn không quên cho ngươi thêm diễn. Ngươi có hay không lương tâm a khố địch đại nhĩ? Hai người cõng ta đi hẹn hò trả lại cho ta rằng cái này. Khang Đức Thụy Tư, cái này ta liền không thể trầm mặc, tới quyết đấu đi, cùng ta một cái màu tóc mưu toan sao chúng ta thiết không có một cái đứng đắn công tác mỗi ngày. Liêu tao vô pháp cho lão bà hôn sau hạnh phúc an ổn sinh hoạt lại còn có cùng quá ma nữ quỷ biết. Còn không có ít năng lực quỷ nghèo, hải lạc sĩ. Ngươi nhân cơ hội chửi bới người lòng dạ hẹp hòi triển lộ không bỏ sót a. Tỉnh tỉnh đi muội tử sẽ không thích ngươi loại này chứ bỏ mặt cùng cơ bắp mãn đầu óc đều là phế. Liệu cho dù có cái nhìn như ngăn nắp công tác lại mỗi ngày vội vàng tăng ca cuối cùng hỉ đương cha. Còn liều mạng cho không nam nhân. Hai bên bắt đầu kịch liệt đối mắng. Cuối cùng theo hải lạc sĩ triều Khang Đức Thụy Tư khai thương trường hợp không chịu khống chế lên. Ma tương tương, này hai người học sinh tiểu học sao? Khoa địch đại nhĩ, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Này hai tên gia hỏa cũng chỉ có thể từ đối phương trên người tìm cảm giác về sự ưu việt ma tương. Tương, tuy rằng nhưng là, ta trước mang tiểu kẻ điên về nhà ngủ. Ngươi khống chế một chút đi khoa địch đại nhĩ. Đều thua A cảm tạ ở 2019-11-20-23-2019-11-23-00-42-48 trong lúc vì ta đầu ra bà vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, biu biu biu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, biu biu biu 20 bình, 34.769.496 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cầu huyết thân thế vị này, cách phách lão vương, là tiểu kẻ điên mẫu thân thanh mai trúc mã. Đương nhiên, không phải cái loại này nhà bên tiểu ca hình chữa khỏi nhân vật người sói cùng nhân loại cô nương. Quen biết nguyên với nhà gái thơ ấu khi cứu trị một con tiểu lang. Tự kia về sau người sói liền thường xuyên bồi hồi với trấn nhỏ bên trong rừng rậm. Mà nhà gái cũng chỉ cho rằng nàng trúc mã ở tại trong rừng rậm. Nàng thực sự là một vị ngây thơ hồn nhiên nữ hài. Liền như vậy sức sẹo lý do đều có thể tin tưởng. người sói vốn chính là dục vọng cường thịnh sinh vật. Cùng âm lãnh huyết tộc so sánh với bọn họ càng am hiểu dùng chính mình nóng bỏng nhiệt độ cơ thể đi. Ấm áp bạn lữ, nhưng có lẽ là bởi vì đối nhân loại cô nương quý trọng. Người sói vẫn luôn nhẫn nại, thẳng đến nữ hài sắp thành niên mới vội vàng rời đi trở lại bổn tộc tiến hành khiêu chiến. Thu hoạch thành niên tư cách trời sinh hiếu chiến người sói muốn thành niên liền cần thiết ở đêm. Trăng tròn khiêu chiến cường đại địch thủ, cuối cùng lại khống chế được cuồng bạo hỗn loạn tư duy biến trở về nhân loại tư thái. Này cũng ý nghĩa bọn họ có thể khống chế bản năng. Sẽ không lại bị bản năng sử dụng thương tổn chính mình nhân loại bạn lữ. Cho nên đương người sói liều chết hoàn thành khiêu chiến kéo vết thương chồng chất thân hình trở lại chấn nhỏ khi, liền thấy được đã bị quỷ hút máu tương tương nhưỡng nhưỡng cũng từng bước chuyển hóa vì huyết tộc. Âu yếm cô nương, phẫn nộ đã không đủ để biểu đạt người sói ngay lúc đó tâm tình. Bởi vì hắn rời đi phía trước riêng trong tương lai lão bà trên người để lại dấu vết. Tiến hành đánh dấu hướng chung quanh sở hữu dị chủng cảnh cáo này nhân loại đã có chủ. Kết quả này chỉ đáng chết quỷ hút máu lại còn mạnh mẽ cậy hắn góc tường. Ở người sói xem ra này chỉ quỷ hút máu chỉ là bởi vì tò mò nhân loại trên người người sói đánh dấu. Cũng cầm trả thù đối thủ một mất một còn tâm lý chơi, lộng nàng. Căn bản liền không phải thiệt tình thích, người sói tưởng không sai, quỷ hút máu ngay từ đầu thật đúng là liền như vậy tưởng. Bất quá sau lại hắn phát hiện này nhân loại cô nương thực thích hợp mang về nhà ấm ổ chăn. Động chân tình, nhưng người sói mới mặc kệ bọn họ có phải hay không chân ái. Cắm sưng người thì mình cũng bị cắm sưng, nếu này chỉ quỷ hút máu một chút mặt mũi đều không cho đoạt hắn nữ nhân. Vậy đừng trách hắn đem nữ nhân đoạt lại đi. Đây là một con rất có tâm cơ người sói. Hắn vận dụng chính mình quan hệ làm cùng tộc huynh đệ chi đi rồi quỷ hút máu. Tiếp theo xuất hiện ở nhân loại cô nương trước mặt lớn mật thổ lộ. Cũng biểu lộ chính mình thân phận thật sự, hoàn thành thành nhân lễ người sói tư thái từ thiếu niên. Biến thành thanh niên, hắn không có cưỡng bách nhân loại. Mà là lợi dụng chính mình cùng quỷ hút máu hoàn toàn bất đồng cuồng dã tính cảm phong cách dẫn. Dụ nàng, phát hiện người sói quải chạy chính mình lão bà quỷ hút máu quý tộc phẫn nộ phái ra ngựa con đi siêu. Tầm bọn họ, mà bởi vì cùng loại với quỷ hút máu quý tộc yêu thầm giả làm dối cùng người sói hướng dẫn lừa gạt. Nhân loại cô nương nghĩ lầm tiếp cận nàng là vì trả thù quỷ hút máu đã chơi nị nàng. Cho nên phái tới truy binh giải quyết bọn họ, thương tâm bi thống rất nhiều. Ở anh tuấn soái khí người sói làm bạn hạ không lâu liền luân hạ mơ siêu chỉ có thể nói nữ nhân cũng. Có chính mình dục vọng, một cái đối chính mình trung thành và tận tâm lại cuồng dã soái khí lốp xe dự phòng mỗi ngày mọi. Cách che chở chính mình, lại còn có bao nhiêu năm trúc mã tình nghĩa ở. Chỉ cần nhà trai không phải cái loại này chỉ biết vô năng cuồng nộ ra hòa. Nơi nào có cậy bất động góc tường, cảm tình không có xuất hiện vết rách còn không thể chính mình chế tạo sao. Chỉ có vô dụng túng chứng mới có thể khô cằn nhìn cẩu nam nữ tu ân ái cuối cùng đạt thành nghênh. Thu mối tình đầu nữ nhi loại này lừa mình dối người kết cục phía trước liền nói quá. Người sói đối với phương diện nào đó hành vi rất là ham thích. Hai người thông đồng sau tự nhiên mở ra hiểu biết khóa các loại tư thế không hài hòa vận động. Cho nên chờ quỷ hút máu quý tộc rốt cuộc tìm được lão bà sau. Hắn phẫn nộ phát hiện nàng cư nhiên mang thai. Lý luận thượng quỷ hút máu cùng người sói có khó có thể vượt qua sinh thực cách ly. Nhưng vấn đề là tiểu kẻ điên mẹ nó hoài thượng hắn thời điểm còn không có bị hoàn toàn chuyển hóa. Vì quỷ hút máu. Bởi vì đối thê tử yêu quý, quỷ hút máu lựa chọn nhất ôn nhu cũng là nhất thong thả chuyển hóa phương thức. Mà này cũng làm cho hắn hỉ đương cha kết cục bạo tẩu quỷ hút máu quý tộc trọng thương người sói. Mang đi nhân loại cô nương, cũng lừa gạt nhân loại cô nương người sói bị chính mình đánh chết. Tuyệt vọng hỏng mất nhân loại cô nương ở chuyển hóa vì quỷ hút máu kia một khắc sinh hạ tiểu kẻ điên. Sau đó quý tộc đang muốn bóp chết cái này nghiệt loại. đã bị lão bà uy hiếp dám giết tiểu kẻ điên, nàng liền chạy ra đi phơi nắng. Vì thế quỷ hút máu chỉ dùng thỏa hiệp, làm kia chỉ yêu thầm hắn, quỷ hút máu đem hài tử ném mơ siêu, ngươi nói hắn tuyển ai không tốt. Cố tình lựa chọn kia chỉ yêu thầm hắn nữ quỷ hút máu. Như thế rất tốt, tuy rằng bởi vì địa vị cao huyết tộc tuyệt đối mệnh lệnh nữ quỷ hút máu vô pháp giết chết tiểu kẻ điên, mà là đem hắn ném tới rồi rừng núi hoang vắng. Nhưng quay đầu nàng liền liên hệ thượng người sói, nói cho hắn quỷ hút máu quý tộc đem hắn hài tử cấp bóp chết. Cũng sinh động như thật miêu tả nho nhỏ thi thể còn bị ném tới rồi thái dương phía dưới phơi thành cho hôi, vì thế người sói nổi giận. Cừu hận chôn sâu với hắn trong lòng, cho nên tiểu kẻ điên chính là trước mắt săn ma thế giới quỷ hút máu cùng người sói khẩn trương thế. Cục ngòi nổ, ma tương tương vì này cổ huyết chuyện xưa sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới liền tiểu kẻ điên này cộc lốc bộ dáng thế nhưng còn có như vậy ly kỳ thân thế. Thân cha là hiện tại người sói thủ lĩnh, cha kế cũng nỗ lực vươn lên nghịch tập thành huyết tộc quân vương. Liên quan hắn lão mẹ cũng nước lên thì thuyền lên thành huyết tộc chủ mẫu, nói là khẩn trương thế. Cục, nhưng kỳ thật đã sớm đánh nhau rồi. Chỉ là cố kỵ giáo đình cùng ma nữ này đó thế lực không dám thật sự đại quy mô chém giết. Bất quá quy mô nhỏ dùng binh khí đánh nhau nhưng thật ra thường xuyên phát sinh. Nghe nói thường xuyên có ma nữ ở bọn họ đánh nhau thời điểm ngồi canh. Xem có thể hay không nhân cơ hội chảo chỉ bị thương người sói hoặc là quỷ hút máu vận về nhà trong. Cửa, lại vô dụng bắt được đến một con người sói ấu tể chơi dưỡng thành cũng là cực hảo, ma tương. Tương kinh ngạc rất nhiều đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Ngươi là như thế nào biết này đó? Tiểu kẻ điên hẳn là không biết chính mình thân thế đi. Tuy rằng hải lạc sĩ giảng mặt mày hớn hở. Nhưng ở săn ma thế giới này hẳn là chỉ thuộc về huyết tộc quân vương cùng người sói thủ lĩnh chi. Gian bí tân, thả hai bên đều có hiểu lầm, nếu không cũng không đến mức diễn biến thành như bây giờ, hải lạc sĩ vẻ mặt vô tội nói. Ta tốt xấu cũng kiêm chức buôn bán tình báo, tin tức linh thông một chút thực bình thường sao, đối mặt ma tương tương hoài nghi ánh mắt. Hắn rốt cuộc vuốt cái mũi nói lời nói thật. Kia chỉ yêu thầm thủ trưởng nữ quỷ hút máu sau lại bởi vì hãm hại tiểu kẻ điên mẹ nó bị phát hiện. Cho nên khắp nơi đào vong quân vương đuổi giết. Sau đó gặp ta. Hết chương.